Nàng thật liêu nhân, chương 16 giờ 16, nụ hôn đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Mục. Úc Siêu chăm chú nhìn Tô Mặc Ngôn. Cô còn nhớ tôi không? 14 năm trước Úc Siêu 18 tuổi, Tô Mặc Ngôn vừa vặn 10 tuổi. Họ đã gặp nhau năm đó. Tô Mặc Ngôn phỏng đoán lời Úc Siêu nói, hiển nhiên nàng biết cái gì đó. Cô, Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm cô, ý đồ gợi lên một ít hồi ức. Khóe miệng Úc Siêu khó có được một nụ cười từ trái tim, có lẽ là bởi vì đoạn tái ngộ khó tin này. Ký ức được đưa về 14 năm trước, tôi nhớ năm đó cô là một chú lùn, nhìn Tô Mặc Ngôn gần như buông xuống mái tóc dài bên hông, dưới làn váy là một đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người tốt đến mức có thể đi kết thúc. Úc Siêu làm sao có thể liên hệ Tô Mặc Ngôn với chú lùn tóc ngắn năm đó. Tô Mặc Ngôn nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng nghiêng của Úc Siêu, cảm giác quen thuộc này không còn mông lung nữa, tựa hồ có chút hiểu ra. Là cô sao, ngày đó ở bên bờ biển, là cô, lần đầu tiên đi đến bờ biển, Tô Mặc Ngôn vĩnh viễn nhớ rõ. Cô giấu mẹ mình ra bãi biển chơi một mình, nhưng không cẩn thận bị sóng biển cuốn xuống biển, cô là một con vịt khô, sặc rất nhiều nước biển, lúc ấy bị sợ hãi chi phối, còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại mẹ cô nữa. May mắn thay, khi đó, một cánh tay ôm lấy cô. Nhớ à, đương nhiên nhớ, Tô Mặc Ngôn ngồi sát Úc Siêu, nói một cách nghiêm túc. Nụ hôn đầu tiên của tôi đều cho cô, sao lại quên được? Lúc ấy nàng quả thật đã hô hấp nhân tạo cho Tô Mặc Ngôn. 14 năm Tô Mặc Ngôn vẫn nhớ rất rõ ràng. Sặc nước biển, ý thức dần dần trở nên hỗn độn. Tô Mặc Ngôn còn tưởng rằng có mỹ nhân ngư đến cứu cô. Sau đó lên bờ cô phát hiện ra rằng người phụ nữ đó có hai chân dài. Tuy nhiên, cô ấy thực sự xinh đẹp, ít nhất trong lòng Tô Mặc Ngôn, không ai đẹp hơn tiểu tỷ tỷ năm đó. Kết quả tiểu tỷ tỷ năm đó, lại là Úc Tổng. Miễn là số phận đến, thế giới này thực sự nhỏ. Gương mặt đẹp mắt này, lúc trước ấn tượng khắc sâu như vậy, hiện tại sao không thể nhớ tới trước tiên. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Siêu, sự ngây ngô lúc trước sớm đã bị thành thục hiện tại thay thế, biến hóa không chỉ một chút hay nửa điểm cũng khó trách không nhận ra. Lớn như vậy còn thích ăn kem, Úc Siêu nhớ tới điểm này, Tô Mặc Ngôn ngược lại không thay đổi. Bởi vì cô A, Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng trắng nõn chỉnh tề, ánh mắt cũng không rời đi khỏi khuôn mặt Úc Siêu. Bởi vì cô, nên tôi mới thích ăn, tôi vẫn nhớ. Một sở thích bởi vì nàng, duy trì 14 năm, trở thành thói quen. Úc Siêu lại bị Tô Mặc Ngôn nghiêm túc nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác không giống lúc đó. Lúc đó cô còn là một đứa trẻ, nhưng bây giờ thì khác, cô đã trưởng thành hà phóng. Tô Mặc Ngôn được cứu lên bờ, sau khi tỉnh táo, vẫn khóc. Úc Siêu không biết dỗ dành trẻ con, liền mua cho cô cây kem, hồng, vị dâu tây. Úc Siêu quay đầu nhìn về phía mặt sông, còn nhớ lúc ấy ăn bao nhiêu cái không? 5 cái, Tô Mặc Ngôn thốt ra, khi đó cô nhớ rõ ràng. Trở về liền đau bụng, mẹ tôi còn phạt tôi một tháng không được ăn kem. Cười cười, Tô Mặc Ngôn đột nhiên mím môi, không nói lời nào. Bởi vì gặp lại người nào đó, tâm tình Tô Mặc Ngôn không xa xót như lúc trước. Cảnh đêm bên bờ sông thật đẹp, người bên cạnh cũng rất đẹp, chỉ tiếc ống kính máy ảnh bị đập vỡ. Tôi muốn hút thuốc, Úc Siêu quay đầu về phía Tô Mặc Ngôn, không được hút nữa, một nửa gói thuốc lá đã được hút suốt đêm, chỉ một điếu thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn duỗi tay trái về phía Úc Siêu, còn mặc cả cô biết Úc Siêu không thích mùi thuốc lá. Tôi đi hút ở đằng kia. Không được, bởi vì ánh sáng lờ mờ, khi Tô Mặc Ngôn đưa tay tới gần, Úc Siêu mới thấy rõ vết máu trên tay cô, cắt mấy vết thương, miệng vết thương cũng không xử lý một chút nào. Không biết đau sao, cái gì, Úc Siêu kéo tay cô, bàn tay nho nhỏ, khớp xương ngón tay cân xứng, trắng nõn thon dài. Thay đổi của một người thật sự có thể lớn như vậy, nhớ lúc trước, bàn tay nhỏ bé của cô thịt băm nhỏ, trên mu bàn tay còn có 5 cái hố nhỏ. Tô Mặc Ngôn năm đó mang theo hài tử mập mạp, so với hiện tại còn đáng yêu hơn nhiều. Sao lại thế này, nàng nắm lấy tay mình, giọng nói dịu dàng như bóng đêm. Mảnh vỡ thủy tinh đâm, có lẽ là bởi vì quan hệ của hai người có chút biến hóa vi diệu cho nên một câu quan tâm đơn giản, Tô Mặc Ngôn cũng cảm động hơn ngày xưa, vì phòng ngừa Úc Siêu lầm tưởng cô có khuynh hướng tự ngược đãi, Tô Mặc Ngôn ngay sau đó giải thích. Không cẩn thận nên, đau. Khi nói đau, Tô Mặc Ngôn có xúc động muốn làm nũng. Úc Siêu bất đắc dĩ nhìn cô, bề ngoài tuy rằng đã thành thục, trên người vẫn mang theo chút trẻ con. Tô Mặc Ngôn thỉnh thoảng cười với Úc Siêu ở trong lòng cô chiếm được trọng lượng đặc thù. Gần rạng sáng, cô vẫn ngồi một mình bên bờ sông, chính xác mà nói, đang khóc. Bàn tay mảnh khảnh của Úc Siêu đặt trên vali màu bạc. tôi đưa cô về, tôi không muốn về. Tô Mặc Ngôn si ngốc nhìn nàng chằm chằm, giống như nhìn không đủ, người đã từng lưu lại trong ký ức của mình, mười mấy năm sau gặp lại, biến thành hiện thực, cảm giác này thật kỳ diệu. Vậy cô định đi đâu? Không biết, Úc Siêu không đến, cô có lẽ sẽ ở chỗ này hút thuốc một đêm. Nhìn lên bầu trời, những đám mây đen cuộn tròn, giống như sắp có một cơn mưa lớn. Úc Siêu đứng dậy, ngồi như vậy cũng không phải biện pháp. Cô mặc kệ tôi sao? Tô Mặc Ngôn nói, năm đó Tô Mặc Ngôn cũng từng nói những lời này với Úc Siêu đi mua kem cho cô cho rằng Úc Siêu sẽ mặc kệ cô, sống chết kéo tay Úc Siêu, không cho người ta đi. Nói thật Úc Siêu cũng chưa từng thấy qua tiểu hài tử ra mặt dày như vậy. Giống như một đứa trẻ, Úc Siêu quay người lại, đi đến nhà tôi trước. Tô Mặc Ngôn cười đứng dậy, chần chờ một chút, vẫn vươn tay phải nắm lấy tay trái Úc Siêu, ra mặt dày như lúc trước quấn lấy nàng. Được, Úc Siêu không tránh khỏi cô, để cô tùy ý dắt. Cô cười đến sáng lạn cùng bộ dáng vừa rồi rầu rĩ hút thuốc như hai người khác nhau. Mùa hè, lòng bàn tay hai người dán sát vào nhau, đã không thể dùng từ ấm áp để hình dung. Hơn nữa thời tiết này, thật buồn bực đến trong lòng người ta bất an. Họ đi bộ trên con đường ven sông không thể nhìn thấy điểm cuối. Úc Siêu phát hiện khi Tô Mặc Ngôn nắm chặt tay nàng như vậy, nàng không có cách nào coi Tô Mặc Ngôn là một đứa trẻ nữa. Tô Mặc Ngôn năm đó chỉ cao chưa tới 1m3, thấp hơn nàng một mảng lớn. Úc Siêu bây giờ nhìn Tô Mặc Ngôn đã có thể nhìn thẳng vào mắt cô, trên mặt sớm đã không còn ngây thơ như lúc trước. Đi tới bãi đỗ xe, Úc Siêu tự nhiên tránh tay Tô Mặc Ngôn, nhưng trong lòng nàng lại không tự nhiên như bề ngoài. Chuyện cung đấu, quá yên tĩnh, nên nói điều gì đó. Nếu như không nhìn ảnh tôi cũng không nhận ra cô. Gầy đi, cao hơn, xinh đẹp hơn, phải không? Tô Mặc Ngôn đi tới trước mặt Úc Siêu, hưng chí bừng bừng nói, lời nói càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ như vậy, chỉ nói chuyện với người mình thích, nhìn không vừa mắt, đều lười há miệng. Úc Đồng bình luận 8 chữ, da mặt không thay đổi, vẫn rất dày. Tô Mặc Ngôn cười đến không khép miệng lại được, mặc dù cô cười rất cao, mặc dù những lời này không có gì vui vẻ. Nhưng từ trong miệng Úc Siêu nói ra cô liền muốn cười. Bộ dạng của tôi không đẹp sao? Lên xe Tô Mặc Ngôn vẫn cố chấp vấn đề vừa rồi. Bản thân cô là hiệp hội ngoại hình, dùng bộ tiêu chuẩn của mình để đo lường bản thân, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình cũng rất được. Tầm mắt Úc Siêu quét về phía Tô Mặc Ngôn, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, sau khi tiêu tan mập mạp của trẻ con, ngũ quan càng thêm tinh xảo vừa mắt. Úc Siêu lần đầu tiên bị Tô Mặc Ngôn hấp dẫn, chính là bởi vì diện mạo. Túi da đẹp luôn luôn hấp dẫn ngay lập tức, Tô Mặc Ngôn đang chờ Úc Siêu khen mình đẹp, kết quả Úc Tổng rất sát phong cảnh nói một câu. Thắt dây an toàn đi, Tô Mặc Ngôn kéo dây an toàn lên, họ dường như không nói về một cái gì. Cho dù duyên phận giữa các nàng giống như đã mở cửa, nhưng Úc Siêu cũng không biểu hiện nhiệt tình như thế nào. Bất quá Tô Mặc Ngôn cũng khó có thể tưởng tượng được bộ dáng Úc Siêu vui vẻ cười to. Cô tự nhủ, Úc Tổng chỉ là buồn bực đều như vậy. Tô Mặc Ngôn rất tò mò Úc Siêu như vậy, nếu nàng thích một người, sẽ như thế nào? Không thể não bổ, Úc Tổng trong công ty còn có một cách nói, gọi là... Nữ đinh hộ còn lại Tô Mặc Ngôn muốn thêm một câu nữa, cái đinh này, người bình thường không rút ra được. Chiếc xe trở nên yên tĩnh, Úc Siêu nghiêng đầu, dùng dư quang liếc về phía Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn đang lười biếng tựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu, híp mắt khóe môi mím chặt hơi nhếch lên, cũng không biết cười cái gì. Úc Siêu nhìn về phía trước tiếp tục lái xe qua màn đêm màu sắc. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng nổi lên một nụ cười nhạt. Về nhà trong 20 phút nữa. Bật đèn, ánh sáng lạnh lẽo lấp đầy toàn bộ căn phòng. Tô Mặc Ngôn lần thứ hai đến nhà Úc Siêu, giống như đúc quá gọn gàng, cô vẫn không biết đứng ở đâu. Lại đây, việc đầu tiên Úc Siêu về nhà chính là giúp cô xử lý vết thương trên tay. Tô Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Úc Siêu, vết máu trên tay trái đã đọng lại, thoạt nhìn bẩn thỉu, Úc Siêu yêu sạch sẽ như vậy, Tô Mặc Ngôn thu tay lại. Tôi tự mình làm, Úc Siêu không để ý tới cô trực tiếp giữ chặt tay cô, miệng vết thương cũng không nghiêm trọng, chính là vết máu có chút dọa người. Làm sạch khử trùng, bôi thuốc, động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Tô Mặc Ngôn vốn sợ đau, nhưng tối nay đều quên đau. Úc Siêu dán cho cô một miếng dán vết thương, cô vẫn ngủ trong phòng lần trước. Tô Mặc Ngôn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, tâm tình cô không tốt, Úc Siêu há mồm muốn hỏi cái gì cuối cùng lại chỉ đứng lên nói một câu. Nghỉ ngơi sớm một chút, khoảnh khắc Úc Siêu đứng dậy, Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu theo bản năng kéo tay nàng lại. Cách chương.